Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, chương 805, tên mới đại kết cuộc. Thượng, áo cổ tư thác thân thể ngã xuống, phiêu phù ở không gian loạn lưu bên trong, tựa như không gian loạn lưu đầu này, con sông, bên trong một khối trôi nổi vật. Một kiếm, quang minh chúa tể, áo cổ tư tháp, bỏ mình. Áo cổ tư tháp chết rồi. Lâm Lôi, hắn giết chết áo cổ tư tháp. Đông đảo các chủ thần không khỏi hít vào một hơi. Vô số năm qua, đã cực kỳ lâu không có chân chính chúa tể vẫn lạc. Chết tốt, tử vong chúa tể, hủy diệt chúa tể mười mấy vị. Đã đoán ra áo cổ tư tháp cùng áo phu quan hệ các chủ thần. Trong lòng ngược lại có một tia khoái ý. Oanh, oanh, hai đạo lưu quang từ áo cổ tư tháp trong thi thể. Cực nhanh bay ra, chính là một quả chiếc nhẫn cùng chuôi này kiếm ánh sáng. Lưu lại, Lâm Lôi không kịp truy, chỉ có thể khống chế dung hợp chủ thần lực lượng. Ở phía xa ngưng tụ thành, viên cháo. Muốn đem cái này hai kiện chí cao thần khí chặn lại. Ta chí cao thần khí, cũng là ngươi có khả năng lưu lại. Áo vu thanh âm trầm thấp tại Lâm Lôi não hải vang lên. Chỉ gặp giữa không trung, chuôi này kiếm ánh sáng quang mang đột nhiên phóng đại. Phốc, một tiếng trực tiếp bắn thủng viên cháo. Lâm Lôi chỉ là nhìn thấy hai đạo quang mang. Sau đó cái này hai kiện chí cao thần khí đã biến mất ở trước mắt. Lâm Lôi thấy thế, không khỏi âm thầm thở dài. Chí cao thần khí, vốn chính là mệnh vận chúa tể, áo phu. Áo phu tâm ý khống chế lại, lấy chí cao thần khí tốc độ phi hành, là viễn siêu chủ thần tốc độ phi hành. Tại khoảng cách Lâm Lôi trăm ức dặm bên ngoài trong hư không. Một thân bạch bào áo phu đưa tay phải ra, nắm qua nơi xa bay tới, kiếm ánh sáng. Chuôi này kiếm ánh sáng vốn là mệnh vận chí cao thần khí. Tại một cái khác thân thể, áo cổ tư tháp, trên thân đương nhiên không thể phát huy toàn bộ thực lực. Nhưng đến mệnh vận chúa tể, áo phu, trên tay. Uy lực lại tăng nhiều, viên kia chiếc nhẫn, cũng bị áo phu đeo trên ngón tay. Áo cổ tư tháp chí cao thần khí, áo phu lại có thể cự ly xa điều khiển, đồng thời không cần tích huyết liền có thể sử dụng. Chỗ xa xa, quan sát đến một màn này đông đảo chủ thần, đặc biệt là những cái kia trước đó không có ý thức được áo phu. Áo cổ tư tháp là một người các chủ thần, giờ phút này đều kinh hãi, có ngu đi nữa ơi, thấy cảnh này cũng minh bạch. Áo cổ tư tháp cùng áo phu chính là một người. A, cái này áo cổ tư tháp cùng áo phu đại nhân lại là một người. Cái kia, áo phu đại nhân sớm đạt tới đại viên mãn, nhiều có được một phần ý chí uy năng, đã từng vị diện chiến tranh 10 trận thắng liên tiếp, lại nhiều một phần ý chí uy năng, có được chủ thần phân thân, mệnh vận chúa tể linh hồn cũng sẽ đạt được lột xác. Lại được đến một phần ý chí uy năng. Mặc dù bây giờ chủ thần phân thân chết rồi. Thế nhưng là mất đi. Chỉ là chủ thần cách ẩn chứa ý chí uy năng. Mà linh hồn đã đề cao ý chí uy năng là không thay đổi. Vậy bây giờ áo phu đại nhân hắn. Chấm ngoặc kép. Tất cả các chủ thần hoàn toàn sợ ngây người. Đến lúc này. Tất cả mọi người ý thức được áo phu thực lực đáng sợ. Linh hồn lột xác là không thể nghịch, linh hồn đề cao, không có khả năng nói, bởi vì một cái phân thân xong đời, một cái khác phân thân linh hồn thực lực giảm xuống, cho nên, áo cổ tư thác chết, đối mệnh vận chúa tể, áo phu, thực lực không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Chỉ là đại biểu, hắn áo phu đã mất đi một cái mạng, nguyên lai. Hắn so ta nhiều dòng dã hai phần ý chí uy năng. Khó trách, có thể tay không tiếp ta chí cao thần khí. Hủy diệt chúa tể, ô đặc lôi đức, sắc mặt trầm tĩnh như nước, lẳng lặng quan sát đây hết thảy. Tất cả chủ thần đều nhìn, xem cái kia mệnh vận chúa tể, áo phu, đem thế nào trả thù Lâm Lôi. Hô, mệnh vận chúa tể, áo phu, tốc độ đạt tới cực hạn. Xẹt qua ức vạn dặm trường không? Không đủ một phút, hắn dĩ nhiên vượt ngang trăm ức dặm khoảng cách. Xuất hiện tại Lâm Lôi trong phạm vi tầm mắt. Lâm Lôi cầm trong tay sinh mệnh chí cao thần kiếm, đứng thẳng trong hư không, chung quanh không gian loạn lưu vờn quanh. Tốc độ ngươi thật đúng là nhanh. Lâm Lôi lại cười lấy tán thưởng. Ngươi đảm lượng thật là lớn. Mệnh vận chúa tể, áo phu, mỉm cười nhìn xem Lâm Lôi. Nhìn, ngươi lòng tin 10 phần. Có thể ta cảm giác, ngươi lòng tin cũng rất đủ. Lâm Lôi cười nhạt nói. Ngươi cho rằng dựa vào một chuôi chí cao thần khí, liền có thể giết ta. À, ta kém chút quên đi. Ngươi hay là bố lạp tộc một thành viên, còn đem chính mình linh hồn tư tưởng chia hai loại. Vô số năm qua, có thể người điên đồng dạng không ngừng nghỉ nghiên cứu. Đoán chừng, cũng có tuyệt chiêu. Nghe được Lâm Lôi nói như vậy, áo phu trên mặt hiển hiện nụ cười. Ta lấy sinh là bố lạp tộc một thành viên mà may mắn. Mặc dù đơn thuần thân thể phòng ngự, kém xa tứ thần thú, ô côn các loại siêu cấp thần thú, có thể ta bố lạp tộc tộc nhân có vô hạn tiềm lực. Mệnh vận chúa tể, áo phu, đôi mắt bên trong có không hiểu hào quang, tính cách quyết định mệnh vận, bởi vì tư tưởng tính chất phức tạp, khiến cho rất nhiều thiên tài thành tựu có hạn, mà ta có thể vứt bỏ trở ngại ta đi tới phức tạp tư tưởng. Đem hết thảy tà ác, tham lam, điên cuồng đều vứt bỏ đến một lần, chỉ để lại ta yêu cầu. Lâm Lôi cười nhạt một tiếng, cho nên, có điên cuồng, bá đạo, tham lam áo cổ tư tháp, cũng có không nghe thấy thế sự, dốc lòng nghiên cứu cường giả tuyệt đỉnh, áo phu. Đúng, áo phu gật đầu cười nói. Nói thật, ta bố lạp tộc tộc nhân, năng lực thiên phú còn chưa đủ mạnh. Lúc trước đại viên mãn ta, mặc dù có chủ thần phân thân, có thể luyện thực lực, cũng không có nắm chắc tất thắng những quy tắc khác chúa tể. Cho nên, ta nhất định phải ẩn nấp thực lực, không thể để cho bọn hắn kiêng kỵ ta. Nếu như ba người bọn hắn liên thủ, ta tất thua không thể nghi ngờ. Cho nên, không thể để cho bọn hắn biết rõ, áo cổ tư tháp là ta. Đương nhiên, cũng liền có 182 đứa bé. Trên thực tế những hài tử kia, đều là tại vật chất vị diện lựa chọn sử dụng một chút thiên phú không tồi nơi. Vừa ra đời không lâu nhân loại hài nhi sau khi lớn lên, căn bản không có khả năng nhớ kỹ 1-2 tuổi sự tình. Tại áo cổ tư tháp bồi dưỡng phía dưới, tự nhiên cho là áo cổ tư tháp là bọn hắn phụ thân. Rất tự nhiên, có áo cổ tư tháp gia tộc, dạng này, ai sẽ hoài nghi áo cổ tư tháp là ta? Áo phu cười nhẹ nhõm, quá khứ như vậy, cẩn thận, nhưng bây giờ, xem ra, ngươi không sợ. Lâm Lôi cười nhạt nói, mệnh vận chúa tể, áo phu, mỉm cười gật đầu. Nói thật, hiện tại, tứ đại quy tắc chúa tể, cái khác ba vị ta căn bản không để vào mắt, bởi vì, qua nhiều năm như vậy, ta cho tới bây giờ không có triển lộ qua tất cả thực lực. Ngươi có thể diệt ta một cái thân thể, cũng coi như lợi hại, để tỏ lòng tôn trọng ngươi. Hôm nay ta lại triển lộ tất cả thực lực, ngươi chết, ta cũng làm cho ngươi chết cam tâm. Lâm Lôi lông mày hơi nhíu lại, áo phu trong lúc nói cười, lòng tin rõ ràng mạnh đến cực điểm. Giết ta, áo cổ tư tháp cũng nói muốn giết ta, có thể cuối cùng bị ta giết. Lâm Lôi mỉm cười, thế nhưng là đột nhiên, suy, Lâm Lôi trong tay sinh mệnh chí cao thần kiếm trong nháy mắt. Hóa thành một đạo lục quang. Một đạo ngưng tụ đến cực hạn to bằng ngón tay quang mang màu xanh sẫm lóe lên một cái rồi biến mất. Không gian tựa như bị cắt may cắt qua, lưu lại một đạo cực kỳ mảnh khe hở, liền thần thức cũng còn không có dò xét rõ ràng. Lâm Lôi sinh mệnh chí cao thần kiếm đã đâm tới mệnh vận chúa tể, áo phu, trên thân. Tuyệt chiêu mạnh nhất kiếm ý. Bốn loại pháp tắc dung hợp đại thành sau. Lâm Lôi thực lực tăng lên 1000 lần. Đáng sợ rất, một kiếm này uy lực. Có thể nghĩ, keng, thanh thúy thanh âm, áo vu thậm chí mỉm cười nhìn xem Lâm Lôi. Căn bản là vô dụng mệnh vận chí cao thần khí ngăn cản. Mặc cho Lâm Lôi một kiếm này đâm ở trên người hắn. Cái gì? Lâm Lôi sắc mặt đại biến. Không có khả năng. Nơi xa quan sát đến một màn này hủy diệt chúa tể. Tử vong chúa tể rất nhiều chủ thần cũng nhịn không được kinh hô lên. Lâm Lôi vừa rồi một kiếm kia. Bọn hắn đã đoán được đại khái uy lực. Nếu như đơn thuần dựa vào thân thể phòng ngự. Theo đạo lý, không ai có thể chống cự. Chính là chúa tể cũng không thể. Ha ha, chấm ngoặc kép, áo vô nhịn không được bật cười. Thiên địa sinh ra đến nay, bao quát Lâm Lôi ngươi vừa mới hoàn thành món kia. Hết thảy ban bố 7 kiện chí cao thần nhiệm vụ. Trong đó mặt khác 3 tên quy tắc chúa tể. Cùng Lâm Lôi ngươi, mỗi loại đạt được 1 chuôi chí cao thần khí. Cũng liền hoàn thành 4 kiện nhiệm vụ mà thôi. Đối ngoại công khai bên trong, ta được đến là linh hồn phòng ngự chí cao thần khí. Áo cổ tư tháp, đạt được công kích chí cao thần khí. Thế nhưng là, còn có một cái chí cao thần nhiệm vụ. Ai hoàn thành nơi, ngươi biết không? Áo phu đắc ý vô cùng. Lâm Lôi trong lòng thất kinh. Chẳng lẽ cũng thế? Chấm ngoặc kép, cũng là ta. Mệnh vận chúa tể, áo phu. Vẻ mặt tươi cười. Cái này chí cao thần khí chính là vật chất phòng ngự chí cao thần khí. Nói xong, áo vu bên ngoài thân nổi lên một cái thuần túy áo giáp màu đen. Cái này phòng ngự chí cao thần khí đã cùng áo phu địa làn da khế hợp cùng một chỗ. Lâm Lôi trong lòng băng lãnh. Nơi xa quan chiến đông đảo chủ thần hoàn toàn trầm mặc. Ông trời a, cái này áo phu quá nghịch thiên, một người dĩ nhiên là có được linh hồn phòng ngự chí cao thần khí, công kích chí cao thần khí, vật chất phòng ngự chí cao thần khí vào một thân, có được cái này 3 kiện chí cao thần khí, cái này áo phu chính là đứng tại cái kia, chỉ sợ cũng không ai giết chết hắn. Áo phu, chấm ngoặc kép, hủy diệt chúa tể, tử vong chúa tể. Sinh mệnh chúa tể 3 người lại không có tranh hùng chi tâm. Cái này 3 kiện chí cao thần khí, đủ để cho bất luận cái gì lòng tin 10 phần người. Tâm tình rơi vào thâm cốc. Bình thường, ta chính là đem cái này phòng ngự chí cao thần khí huyễn hóa thành áo cổ hoa viên. Ta dĩ nhiên đem luyện hóa nhận chủ. Tại ta khống chế phía dưới, nó không tỏa ra một tia khí tức. Mặc dù rất nhiều người, đối ta tòa này trôi nổi hoa viên rất hiếu kỳ, biết rõ áo cổ hoa viên không giống bình thường, không ai có thể biết rõ, nó chính là vật chất phòng ngự chí cao thần khí huyễn hóa. Áo bô cười nói, áo cổ hoa viên, nguyên lai là vật chất phòng ngự chí cao thần khí, áo phu tắc tình tựa hồ rất không tệ, vậy mà liền những bí mật này hoàn toàn công khai. Thế nào, ẩn nấp nhiều năm như vậy, hôm nay lại bại lộ đây hết thảy rồi. Lâm Lôi cùng áo phu cách xa nhau 100 vạn dặm, cảnh giác vô cùng, 2 tên chủ thần bên trong đỉnh phong tồn tại, ngay tại không gian loạn lưu bên trong, cách xa nhau 100 vạn dặm, cao giọng trò chuyện, thanh âm như lôi minh. Ha ha, ta đã không cần ẩn giấu đi, áo phu người. Về phần tại sao hiện tại không cần ẩn tàng, đợi lát nữa, ngươi sẽ biết, áo vu hoàn toàn không có tổn thất một vị chủ thần phân thân bi thương. Ngược lại có một loại kiêu ngạo, đắc ý ở trong đó. Ô, Lâm Lôi cười một tiếng, siêu, Lâm Lôi lập tức xẹt qua một đạo hồng quang, cực nhanh hướng nơi xa bỏ trốn, thật sự là suối quẩy. Cái này áo phu lại có 3 kiện chí cao thần khí. Đừng nói bản thân hắn thực lực không thể so với ta yếu. Chính là so ta yếu chút. có cái này ba kiện chí cao thần khí nơi tay, liền đã hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Không nghĩ tới ta vừa đột phá, liền gặp được loại này nghịch thiên nhân vật. Lâm Lôi trong lòng bất đắc dĩ chi cực. Trốn, mệnh vận chúa tể, áo phu, cũng đồng dạng hóa thành một đạo ánh sáng. Cực nhanh đuổi theo, đơn thuần luận ý chí uy năng. Mệnh vận chúa tể, áo phu, so bình thường pháp tắc chúa tể lớp 12 phần ý chí uy năng. Mà Lâm Lôi, so bình thường pháp tắc chúa tể, lớp 10 phần ý chí uy năng. Bất quá, Lâm Lôi có được dung hợp chủ thần lực lượng. Có thể nói, đơn thuần dùng man lực, hai người hẳn là không kém bao nhiêu. Bất quá, tại phương diện tốc độ, Lâm Lôi không phải quá am hiểu, mà mệnh vận chúa tể, áo phu, nghiên cứu vô số năm. Có thể nói, đem phòng ngự, công kích, tốc độ các phương diện đều đạt tới cực hạn. Giờ phút này đuổi trốn bắt đầu, áo phu rõ ràng nhanh hơn Lâm Lôi bên trên một đoạn. Thật nhanh, tốc độ này, không thể tưởng tượng nổi. Không gian loạn lưu bên trong, đông đảo quan sát được một màn này địa chủ thần bọn họ hoàn toàn sợ ngây người. Vô luận là Lâm Lôi, hay là mệnh vận chúa tể, áo phu, đơn thuần tốc độ, đã siêu việt cái khác tất cả chủ thần. Cái này Lâm Lôi, dĩ nhiên là mạnh đến mức này. Hủy diệt chúa tể cảm thán một tiếng, đã bay đến hắn bên cạnh thân một bộ áo bào tím tử vong chúa tể thở dài một tiếng. Lâm Lôi là mạnh, thế nhưng là, cái này áo phu thực sự ẩn quá sâu. Khi hắn hiện tại triển lộ thực lực thời điểm, chúng ta đã cùng hắn khiêu chiến tư cách cũng bị mất. Hủy diệt chúa tể cũng đành chịu gật đầu. Ba kiện chí cao thần khí nơi tay, ai dám cùng áo phu đấu? Có người sợ hãi, cũng có người cao hứng. Những cái kia thần phục với mệnh vận chúa tể, áo phu, địa chủ thần bọn họ. Giờ phút này chính là cao hứng vạn phần. Ha ha, nguyên lai áo phu đại nhân, dĩ nhiên là lợi hại như vậy. Chủ thần bên trong, áo phu đại nhân là tuyệt đối vô địch. Một vị màu đen song rác tóc dài nam tử nhịn không được cười. Nói, các vị, áo phu đại nhân đang muốn giết Lâm Lôi tiểu tử kia. A, Lâm Lôi đã chạy đến sinh mệnh chí cao vị diện. Chúng ta cũng đuổi theo nhìn xem. Hỏa hệ chủ thần, bột thiếp nhi, cười nói. Lập tức, câu nói này gây nên chung quanh không thiếu chủ thần hưởng ứng. Mọi người giờ phút này đã đem Lâm Lôi xem như người chết. Lâm Lôi là mạnh, đoán chừng so cái khác ba vị quy tắc chúa tể còn mạnh hơn. Thế nhưng là, truy sát Lâm Lôi hơn là áo phu. Có được ba kiện chí cao thần khí, thâm bất khả chắc áo phu. Siêu, siêu, ngoặc kép, không gian loạn lưu bên trong. Lượng lớn chủ thần thân ảnh cũng liền hướng sinh mệnh chí cao vị diện tiến đến. Sinh mệnh chí cao vị diện bên trong, Lâm Lôi ngay tại phía trước cực nhanh bỏ trốn. Phía sau mệnh vận chúa tể, áo phu, cùng Lâm Lôi khoảng cách càng ngày càng gần. Mặc dù ngay từ đầu hai người cách xa nhau trăm vạn dặm, có thể đuổi trốn trong chốc lát, áo phu liền muốn đuổi kịp. Không tốt, lại là một chiêu kia. Lâm Lôi sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hai người khoảng cách y nguyên không đủ 10 dặm, mà lại đúng vào lúc này, một cỗ khí tức cực lớn từ phía sau truyền đến. Lâm Lôi dung hợp thần thức tùy tiện phát hiện, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước bốn đạo thần thú hư ảnh xuất hiện ở áo phu đỉnh đầu. Dưới chân, hai bên trái phải, ức vạn dặm không gian trong nháy mắt đứng im. Lần này mới đại địa bên trên, nguyên bản rất nhiều hoặc là tu luyện, hoặc là chiến đấu các cường giả cũng bị cái này ngưng kết không gian cho trói buộc lại. Từng cái kinh hãi rất, nhưng lại không thể động đậy. Xèo, một đạo trong suốt lưu quang từ áo phu trong miệng bắn ra. Bắn về phía Lâm Lôi, thời không thác loạn, hừ. Lâm Lôi vừa quay đầu, miệng há ra, đồng dạng nơi, một trước một sau, liền một mạch hai đạo trong suốt kiếm ảnh bắn ra, chính là lâm lôi mạnh nhất linh hồn công kích. Trong suốt lưu quang cùng trong suốt kiếm ảnh va chạm, trong suốt kiếm ảnh chấn động mạnh một cái, trong nháy mắt tiêu tán, mà cái kia trong suốt lưu quang thể tích cũng rút nhỏ dòng giã số một. Theo sát lấy lại cùng đạo thứ hai trong suốt kiếm ảnh công kích. Oanh, đạo thứ hai trong suốt kiếm ảnh cũng tiêu tán. Còn lại yếu ớt trong suốt lưu quang vừa mới chui vào lâm lôi thân thể, liền bị lâm lôi linh hồn chi lực cho tách ra. Bội phục, dĩ nhiên là ngăn trở một chiêu này. Áo phu thanh âm tại lâm lôi trong đầu vang lên. Ngươi một chiêu này dao động biên độ, so ô đặc lôi đức kém xa. Lâm lôi lại là truyền âm nói. Lâm lôi là linh hồn công kích cùng vật chất công kích. Đơn thuần huyền áo dao động cường độ, so đại viên mãn đều mạnh hơn gấp 10. Cái này áo phu thi triển, thời không thác loạn, uy lực cũng liền dao động mấy chục lần mà thôi, so lâm lôi linh hồn công kích, cũng liền mạnh mấy lần, còn chưa tới đánh giết lâm lôi tình trạng. Ha ha, đó là bởi vì, áo cổ tư thấp cùng của ta thân thể, tứ thần thú tinh huyết, mỗi loại luyện hóa một giọt mà thôi, áo bô bô cười nói, luyện hóa một giọt. Lâm lôi đáy lòng nghi hoặc, chính mình cho bọn hắn nơi, thanh long tinh huyết, nhưng có 11 giọt, ba loại khác thần thú tinh huyết nhiều hơn một chút, áo vô cùng áo cổ tư tháp, vì cái gì riêng phần mình chỉ là luyện hóa một giọt. Bất quá, lâm lôi không kịp nghĩ nhiều, lại đuổi theo tới, lần này, áo phu không có thi triển linh hồn công kích. Mà là nắm lấy chuôi này mệnh vận chí cao thần kiếm muốn cùng lâm lôi tới gần thân chiến đấu. Hừ, lâm lôi cắn răng một cái, đột nhiên quay người, phản xung hướng áo phu. Hai người cách xa nhau vài trăm mét mà thôi, lấy chủ thần cực nhanh tốc độ, lẫn nhau đối trùng, vậy sẽ cỡ nào ngắn ngủi. Thế nhưng áo phu, chính là chúa tể bên trong đỉnh phong nhân vật. Tốc độ phản ứng cũng nhanh đến cực hạn, chỉ là lâm lôi chủ động công kích, đã sớm chuẩn bị, lập tức một cái, kiếm ý, liền thi triển qua đi. Địa ngục, huyết phong đại lục, thanh hòa, thế nào? Bối lỗ đặc lo âu truyền âm nói, tại địa ngục chỗ xa xa, một bóng người vừa xé rách không gian, đi vào địa ngục, chính là thanh hòa, trước đó các chủ thần lẫn nhau truyền lại. Liên quan tới lâm lôi cùng áo cổ tư tháp tại không gian loạn lưu bên trong một trận chiến tin tức. Bối lỗ đặc không yên lòng, liền an bài thanh hỏa đi không gian loạn lưu bên trong quan chiến. Bối lỗ đặc, lâm lôi giết chết áo cổ tư tháp. Thanh hỏa liền nói, thật sự, quá tốt rồi. Bối lỗ đặc đại hỉ, ngươi chuyện gì xảy ra, biểu lộ không đúng, thế nhưng là... Chấm ngoặc kép, thanh hỏa sắc mặt khó coi. Cái kia áo cổ tư tháp dĩ nhiên là cùng áo phu. Là cùng một người, cái kia áo phu, chấm ngoặc kép, thanh hỏa bắt đầu kỹ càng miêu tả hắn nhìn thấy. Theo hắn miêu tả, bối lỗ đặc sắc mặt càng thêm khó coi. Đến cuối cùng, thậm chí thân thể hơi hơi phát run, là ta hại lâm lôi. Bối lỗ đặc trầm giọng nói. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Thanh hỏa vô lực nói ra. Còn có thể làm sao? Bối lỗ đặc thở dài một tiếng. Ta không biết. Làm như thế nào cùng bối bối nói. Cùng những người khác nói. Đúng vào lúc này. Bối lỗ đặc nhướng mày. Hả? Bọn hắn tại sao trở lại? Thanh hỏa. Lâm lôi phụ thân. Hoắc cách. Cùng mẫu thân. Lâm na. Đã về tới huyết phong đại lục truyền tống trận. Nơi, người lập tức đi đem hắn hai người nhận lấy. Lâm lôi, chúng ta giúp không được gì. Có thể hắn thân nhân bằng hữu. Chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt. Được, thanh hỏa thần thức cũng phát hiện lâm lôi phụ thân. Cùng mẫu thân, giờ phút này Hoắc cách cùng lâm na vợ chồng hai người đang cực nhanh hướng thiên tế sơn mạch tiến. Đến, ta đều biết, ta đều nhớ lại. Lâm na đôi mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Hài tử của ta. Lâm lôi hắn chẳng lẽ đi giết quang minh chúa tể. Lâm Lôi hắn sẽ không xảy ra chuyện a. Lại Lâm Lôi giết chết áo cổ tư tháp một nháy mắt. Áo cổ tư tháp khống chế thiên sứ chuyển sinh trì nơi sinh ra tất cả thiên sứ. Trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục tự do. Lâm Na nhớ lại hết thảy. Tại Ngọc Lan vị diện hết thảy. Trở thành thiên sứ hết thảy. Nàng lập tức nhớ tới. Lúc trước nàng hoài thai 10 tháng sinh ra nhi tử, Lâm Lôi, cùng Ốc Đốn. Nàng giờ phút này mới chính thức lo lắng Lâm Lôi. Hô, Thanh Hỏa trong nháy mắt xuất hiện tại trước người bọn họ. Thanh Hỏa, Hoắc Cách, Lâm Na một chút nhận ra người. Thanh Hỏa, hài tử của ta Lâm Lôi hắn thế nào? Lâm Na khẩn trương liền nói. Quá khứ nàng mặc dù nhìn thấy Lâm Lôi, có thể khi đó nàng trên thực tế vẫn như cũ là bị điều khiển. Căn bản cùng Lâm Lôi không có gì tình cảm. Hiện tại Lâm Na mới có thể xem như Lâm Lôi chân chính mẫu thân. Thanh Hỏa sắc mặt nhìn không tốt. Thở dài một tiếng. Đi theo ta. Hỏa hồng chủ thần lực lượng bao lấy Hoắc Cách. Lâm Na lập tức hóa thành một đạo hồng quang. Biến mất ở chân trời. Rất nhanh liền đi tới Thiên Tế Sơn Mạch. Bối Lỗ Đặc cũng nghênh đón. Thanh Hỏa cũng nghênh đón. Lâm Lôi sự tình, tạm thời ta nói không rõ ràng. Đợi lát nữa, ta nói cho các ngươi biết. Bối Lỗ Đặc nhìn xem Hoắc Cách. Lâm Na nói ra, giờ phút này, Lâm Lôi sinh tử chưa biết. Bối Lỗ Đặc cũng không muốn nhiều lời. Hoắc Cách, Lâm Na nhìn nhau, đôi mắt bên trong đều có lo lắng. Oanh, đột nhiên một cỗ cường đại ba động từ chỗ xa xa truyền tới. Bối Lỗ Đặc cùng Thanh Hỏa gần như đồng thời quay đầu. Hướng địa ngục phương nam phần cuối, cũng chính là hỗn loạn chi hải phần cuối nhìn lại. Lâm Lôi, áo vũ, Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa hai người đều là kinh hãi. Lâm Lôi cùng áo phu đang một đường điên cuồng chém giết. Từ sinh mệnh trí cao vị diện giết ra đến, sau đó lại vọt vào cách sinh mệnh trí cao vị diện gần nhất, địa ngục. Xuất hiện tại địa ngục vùng cực nam, vô hạn hỗn loạn chi hải trên không trung. Cơ hồ ngay sau đó, lượng lớn chủ thần cũng vỡ ra không gian, đi vào địa ngục. Đông đảo các chủ thần đều đang quan sát trước đây chỗ không có đặc sắc một trận chiến. Chỉ là tất cả mọi người cùng Lâm Lôi, áo phu hai người cách xa nhau rất xa, bởi vì quan sát đến hai người chiến đấu. Tất cả mọi người biết rõ, đừng nói là pháp tắc chúa tể, chính là cái khác ba vị quy tắc chúa tể. Tại Lâm Lôi, áo phu trước mặt, đều không nhất định có thể giữ được tính mạng. Oanh, oanh, ngoặc kép, thiên địa lần lượt sụp đổ. Hỗn loạn chi hải vô số cường giả sớm liền tiềm ẩn đến hải dương cực sâu chỗ. Thế nhưng là trên biển truyền đến không gian chấn động. Vẫn như cũ làm bọn hắn kinh hãi. Đây là đáng sợ đến bực nào lực lượng. Ha ha, áo cổ tư tháp, ta cho là ngươi bao nhiêu lợi hại. Nhưng nhìn bắt đầu, lực công kích của ngươi rất bình thường nha. Muốn giết ta, còn chưa đủ. Lâm Lôi thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn. Lâm Lôi, ngươi công kích huyền áo, đích xác rất mạnh, bội phục. Nếu như ngươi trí cao thần khí cùng ngươi thuộc tính khế hợp, ta chỉ sợ, thật đúng là khó khăn giết chết ngươi. Mệnh vận chúa tể, áo phu, thanh âm cũng vang lên. Lâm Lôi cùng áo phu hai người, tại hỗn loạn chi hải không chung cách xa nhau vạn dặm rằng co. Mặc dù cách xa nhau vạn dặm, thế nhưng là cái kia khí tức cường đại, dù cho không sử dụng thần thức. Hai người đều cảm ứng rõ ràng đến đối phương tồn tại. Giết ta, giết thế nào? Lâm Lôi cười nhạo một tiếng. Lâm Lôi trên thân quang mang màu xanh sẫm lưu chuyển. Những cái kia vết máu vết thương đang không ngừng được chữa trị. Đơn thuần ý chí uy năng cùng chủ thần lực lượng. Lâm Lôi cùng áo phu bất phân cao thấp. Mà công kích huyền áo bên trên. Lâm Lôi là so áo phu mạnh hơn một bậc. Mà áo phu tại công kích trí cao thần khí bên trên. Mạnh hơn Lâm Lôi một bậc. Cái này dẫn đến Lâm Lôi cùng Áo Phu, đơn thuần vật chất công kích, dĩ nhiên là không kém bao nhiêu. Bất quá, Áo Phu có phòng ngự chí cao thần khí, hắn có thể mặc kệ phòng ngự, một mực công kích, mà Lâm Lôi lại yêu cầu cẩn thận phòng ngự. Chuyện đương nhiên, Lâm Lôi cũng liền vì thế ở vào hạ phong, có thể Lâm Lôi còn sẽ không vì vậy mà mất mạng. Rốt cuộc hai người chênh lệch không lớn, đông đảo chủ thần khẩn trương quan sát, giờ phút này, tất cả mọi người ý thức được chúa tể cấp bậc cường giả bên trong. Lâm Lôi cùng Áo Phu mới là mạnh nhất, bất quá Áo Phu có được ba kiện chí cao thần khí, đứng ở thế bất bại, cho nên tại đông đảo chủ thần trong mắt, trận này từ thiên địa sinh ra đến nay, người mạnh nhất đối chiến chính là Lâm Lôi vẫn lạc trận chiến cuối cùng, không thiếu chủ thần, vì thế là Lâm Lôi cảm thấy bi ai. Vạn năm thời gian, đạt tới trình độ này, Lâm Lôi có thể xưng khoáng thế kỳ tài, bực này nhân vật, đáng tiếc a, liền phải chết, dù cho Lâm Lôi chết rồi, có thể cái này vô số vị diện, cũng vĩnh viễn sẽ không lãng quên hắn đi. Rốt cuộc, hắn là một cái duy nhất có tư cách có thể cùng Áo Phu chiến đấu, đồng thời không kém bao nhiêu đỉnh phong nhất chủ thần cường giả. Đông đảo các chủ thần nghị luận ầm ĩ, từng cái là Lâm Lôi cảm thấy bi ai, cùng lúc trong lòng bọn họ cũng mọc lên đối Lâm Lôi vẻ khâm phục, đồng dạng đối kẻ chắc chắn phải chết, rất nhiều người lại quên đối phương khuyết điểm, cũng sẽ không lại ghen ghét. Rất tự nhiên, tất cả mọi người có chút đồng tình Lâm Lôi, nhưng bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lâm Lôi từng bước một bị giết chết. Ha ha, Lâm Lôi, hỗn loạn chi hải trên không lại lần nữa vang lên mệnh vận chúa tể, Áo Phu, thanh âm. Trên mặt hắn có nụ cười tự tin, ta đã thật lâu không có thống khoái như vậy chiến đấu. Lâm Lôi, vừa rồi ta và ngươi đánh rất tận hứng, ta thật không nỡ ngươi chết, thế nhưng là, ta không muốn để cho ngươi còn sống, ngươi không phải nghi hoặc, ta vì cái gì bây giờ không có ở đây ẩn nấp chính mình bí mật sao? Mệnh vận chúa tể, Áo Phu, cười nói. Lâm Lôi nghiêng nhìn Áo Phu, khẽ gật đầu, vì cái gì? Đó là bởi vì, trước đây không lâu, nói cho đúng là vị diện chiến tranh. Nhìn thấy ngươi dưới trướng 6 tên chủ thần sứ giả tạo dựng cái kia luân hồi chiến trận, bởi ta một chút linh quang, sau đó ta vẻn vẹn hao phí mấy chục năm thời gian, liền đem ta một mực vô pháp hoàn thiện tuyệt chiêu, cuối cùng hoàn thiện đến đại thành tình trạng. Mệnh vận chúa tể, Áo Phu, mỉm cười nói. Tuyệt chiêu? Lâm Lôi nhướng mày. Lúc này Áo Phu dĩ nhiên là thần thức truyền âm. Đúng, tuyệt chiêu, vô số năm qua, nghiên cứu ra, luân hồi kim thân, hao phí thời gian cũng không nhiều. Ta chân chính nghiên cứu tuyệt chiêu, chính là mạnh nhất vật chất công kích, siêu việt luân hồi. Siêu việt luân hồi, Lâm Lôi đáy lòng thất kinh, Áo Phu thần thức truyền âm cảm thán nói. Lâm Lôi, người cũng là kẻ chắc chắn phải chết. Ta phát hiện một số bí mật, cũng nói cho ngươi đi. Ta trước đây thật lâu liền phát hiện, vô số vị diện vận chuyển quá mức rõ ràng, như cái kia vị diện truyền tống trận, ai thành lập, chí cao thần sao? Chí cao thần là quy tắc huyễn hóa mà thôi. Vì cái gì chí cao thần sẽ làm cái này một chút? Còn có, vì sao lại có vị diện chiến trường? Tầm nhìn hiển nhiên là phải giảm bớt cao thủ số lượng, thoái vị mặt cao thủ bảo trì cân bằng, đủ loại bố trí, đều để ta có một loại cảm giác, vô số vị diện, đều tại một cái vô hình tay khống chế phía dưới. Áo Phu nói ra, Lâm Lôi giật mình, Áo Phu nói rất có đạo lý, cái này vô số vị diện, tựa hồ cũng là tại một cái vô hình tay khống chế phía dưới. Ta muốn đánh vỡ loại trói buộc này, phá vỡ loại này khống chế. Áo Phu mắt lộ ra chói mắt quang mang. Vô số năm qua, ta ngay từ đầu mục tiêu là siêu việt tất cả chủ thần. càng về sau, ta vô địch, ta mục tiêu chính là sáng chế mạnh nhất vật chất công kích. Đánh vỡ phiến thiên địa này, ta muốn để hôm nay, đất này, rốt cuộc ngăn cản không được ta, trói buộc không được ta, ta phải siêu việt cái này luân hồi. Lâm Lôi một trận kinh hãi, vô số năm nghiên cứu, ta nghiên cứu vô số chủng tộc, cùng lúc cũng phát hiện không ít huyền bí. Áo Phu nụ cười tràn đầy tự đắc, những vật này, hắn không muốn nói cho chủ thần khác, còn như Lâm Lôi, hắn thấy, Lâm Lôi hẳn phải chết, cho nên, núp ở trong bụng vô số năm lời nói, cũng liền một hơi nói ra, thiên địa, chính là không gian, cho nên, ta đặc biệt chú ý liên lụy đến không gian một chút thiên phú thần thông. Trong mắt của ta, nếu như ta có thể sáng chế công kích, phá vỡ mảnh không gian này thiên địa, vậy sẽ như thế nào đây? Thiên địa hủy diệt, hay là đến một cái mới thiên địa? Ta không biết, thế nhưng ta rất chờ mong, siêu việt, luân hồi một chiêu này. Vô số năm nghiên cứu, ta cũng không ngừng hoàn thiện, hấp thu rất nhiều kinh nghiệm, không ngừng mà tăng lên uy lực của nó. Thế nhưng là, ta luôn cảm giác không đúng, khi về sau từ ô đặc lôi đức cái kia, biết rõ, thời không thác loạn, một chiêu này, ta mới ý thức tới vấn đề. Cho nên, ngươi cho ta tứ thần thú tinh huyết, đại đa số đều bị tiêu hao đang nghiên cứu lên. Lâm Lôi giờ mới hiểu được, vì cái gì chính mình cho nhiều như vậy tứ thần thú tinh huyết. Áo Vu cùng áo cổ tư tháp đều chỉ là mỗi loại dùng một giọt. Có thể ngay cả như vậy, siêu việt luân hồi, một chiêu này, vẫn như cũ không đủ cân đối. Khi ta nhìn thấy ngươi lại dưới trướng chủ thần sứ giả, luân hồi chiến trận. Ta đột nhiên minh bạch, ma pháp trận, ta một chiêu này, hoàn toàn có thể cùng ma pháp trận hòa là một thể. Tạo dựng càng thêm hoàn thiện. Áo Vu pháp khuôn mặt là nụ cười đắc ý, ta cuối cùng thành công. Một chiêu này, siêu việt luân hồi. Ta tự nhận là, đã đạt tới đỉnh phong, uy lực, tuyệt đối so cái kia, thời không thác loạn, mạnh. Lâm Lôi, vì tôn trọng ngươi, ta sẽ để cho ngươi chết tại một chiêu này phía dưới. Cảm thụ một chút đi, ta, siêu việt luân hồi. Áo Phu trên mặt tựa hồ có thánh khiết quang mang, như vật chất vị diện các phàm nhân triều thánh đồng dạng. Giơ lên trong tay chí cao thần kiếm, vù vù, tại áo Phu bốn phía dĩ nhiên là hiển hiện bốn đạo kiếm ảnh. Một đạo kiếm ảnh là màu xanh biếc, một đạo kiếm ảnh là màu vàng đất, một đạo kiếm ảnh là hỏa hồng sắc, một đạo kiếm ảnh là màu xanh nhạt. Bốn đạo kiếm ảnh bắt đầu vây quanh áo Phu, cực nhanh xoay tròn. Lập tức, ầm ầm, thiên địa bắt đầu biến sắc. Thiên hôn địa ám, tất cả quan sát được một màn này địa chủ thần bọn họ đều hoàn toàn sợ ngây người. Đây là đáng sợ đến bực nào khí thế. Một chiêu này, siêu việt luân hồi. Chính là áo Phu nghiên cứu vô số năm, hấp thu đủ loại kinh nghiệm ưu điểm, sáng chế đáng sợ nhất một chiêu. Duy nhất sinh cơ, tại áo Phu thi triển một chiêu này thời điểm, Lâm Lôi phản ứng đầu tiên chính là, siêu. Lâm Lôi điên cuồng hướng nơi xa chạy trốn. Cái kia xoay tròn bốn đạo kiếm ảnh hội tụ đến cái kia, mệnh vận chí cao thần kiếm, bên trên. Hình thành một đạo dài trăm gạo cự kiếm huyễn ảnh. Một kiếm, bổ ra, xôn xao, phía trước vô hạn nơi. Tất cả đều xuất hiện một đạo đáng sợ không gian khoảng cách. Ức Phật giảm bên trong tạo thành không gian chấn động, làm cho hỗn loạn chi hải tử vong sinh mệnh vô số kể. Đạo này ẩn chứa tứ sắc kiếm ảnh, gần như trong nháy mắt đã đến Lâm Lôi trước người. Lâm Lôi cơ hồ tại đối phương bổ ra một kiếm kia cùng lúc. Thân thể trong nháy mắt phân hóa thành ba cái, Long hóa Lâm Lôi, Thủy hệ chủ thần phân thân, Phong hệ chủ thần phân thân. Uống, Long hóa Lâm Lôi gào thét một tiếng, hai tay nắm sinh mệnh chí cao thần kiếm, chợt đón lấy cái kia đạo kiếm ảnh. Oanh, Lâm Lôi chỉ cảm thấy tựa như một tòa thiên địa đè xuống. Cơ hồ trong nháy mắt, Lâm Lôi cầm Chí Cao Thần Kiếm hai tay bị rung động địa long vảy hoàn toàn vỡ ra. Xương cốt đứt gãy, máu tươi chảy ròng, Chí Cao Thần Kiếm cự chiến, rời khỏi tay, cùng lúc bắn ngược nghiêng kiếm nhận cắt tại Lâm Lôi trên lồng ngực. Phảng phất cắt một trang giấy, suy, một tiếng, Lâm Lôi lồng ngực nghiêng hoàn toàn bị cắt đi, từ vai nghiêng cho đến phần eo. Lâm Lôi nửa bên thân thể quang mang lóe lên, lập tức chuyển đổi thành đại địa chủ thần phân thân. Sinh mệnh Chí Cao Thần Kiếm bởi vì ngăn cản cái kia đạo kiếm ảnh, dĩ nhiên là phảng phất một đạo lưu tinh, ném bắn về phía tại chỗ rất xa. Đáng sợ, tất cả mọi người hoàn toàn sợ ngây người. Ba cái Lâm Lôi giờ phút này đang hướng nơi xa cực nhanh bỏ trốn. Quỷ dị, giờ phút này Lâm Lôi căn bản không có đuổi theo chuôi này sinh mệnh Chí Cao Thần Kiếm. Chí Cao Thần Khí quả nhiên đủ cứng cỏi, mượn Chí Cao Thần Khí trở ngại, dĩ nhiên là bảo trụ một mạng. Bất quá, không có lần sau, áo phu thân hình cực nhanh hướng Lâm Lôi đuổi theo, cùng lúc chuẩn bị lại một lần nữa thi triển tuyệt chiêu. Mặc kệ là quy tắc các chúa tể, hay là bình thường chủ thần, hoặc là cùng Lâm Lôi quan hệ thân cận Bối Lỗ Đặc, Thanh Hòa, đều hoảng sợ, quá mạnh. Lâm Lôi nhớ lại vừa rồi một màn kia, lực công kích mạnh nơi, dĩ nhiên là chấn động đến tay ta trưởng vảy rồng vỡ vụn, xương cốt đứt gãy, làm cho sinh mệnh Chí Cao Thần Kiếm ngược lại mở ra ta thân thể, còn bắn ra đến tại chỗ rất xa. Cần biết, Lâm Lôi thân thể, đặc biệt để ý chí uy năng, dung hợp chủ thần lực lượng quán chú, so với bình thường chủ thần khí mạnh rất nhiều, nhưng như thế, vẫn như cũ luân lạc tới mức này, một chiêu kia, siêu việt luân hồi, thật đáng sợ, vô số năm nghiên cứu, xác thực mạnh. Lâm Lôi ánh mắt lại là nhìn chằm chằm nơi xa một bóng người hỏa hệ chủ thần, Bột Thiếp Nhi. Bột Thiếp Nhi đang cùng cái khác thần phục với mệnh vận chúa tể, áo phu, các chủ thần cùng một chỗ. Áo vô lại nhân quá mạnh, một chiêu kia, đơn giản, không thể địch nổi. Cái kia màu đen song giác nam tử cười nói, chậc chậc, Lâm Lôi dĩ nhiên là bảo vệ một mạng, bất quá ngay cả Chí Cao Thần Khí đều bị đánh bay. Hắn còn dựa vào cái gì ngăn trở lần công kích sau? Bột Thiếp Nhi cũng khinh thường cười nói, vốn là hắn cũng có chút ghen ghét Lâm Lôi, tăng thêm lần trước Lâm Lôi quát tháo hắn, liền làm Bột Thiếp Nhi trong lòng thấy ngứa mắt Lâm Lôi. Hắn đương nhiên muốn áo phu giết chết Lâm Lôi. Các vị, cái kia Lâm Lôi hướng chúng ta bay tới, mau tránh ra. Những chủ thần này bọn họ lập tức hướng một bên tránh ra. Bất quá bọn hắn cũng không có quá gấp, bởi vì bọn hắn cho là Lâm Lôi chỉ là đào mệnh thời điểm trùng hợp đi cái phương hướng này. Có thể quỷ dị là xèo, tại những chủ thần này phương hướng cải biến thời điểm, Lâm Lôi phương hướng cũng đột nhiên cải biến. Lâm Lôi tốc độ nhưng so sánh những này hạ vị chủ thần mạnh gấp trăm lần không ngừng, cơ hồ trong nháy mắt liền vọt tới trước người bọn họ. Cái gì? Bột Thiếp Nhi sắc mặt đại biến, oanh, Lâm Lôi nắm đấm trực tiếp nện ở Bột Thiếp Nhi trên đầu. Nhỏ yếu hỏa hệ hạ vị chủ thần, tại Lâm Lôi trước mặt, không có một chút năng lực phản kháng. Hỏa hệ chủ thần cách, Lâm Lôi cơ hồ một nháy mắt, một giọt máu tươi liền thâm nhập vào viên kia hỏa hệ hạ vị chủ thần cách. Lâm Lôi ánh mắt sắc bén, đến lúc này, không có cái khác lựa chọn, chỉ có luyện hóa hỏa hệ chủ thần cách, thực lực của ta mới có thể lại có một lần đại địa nhảy lên. Lâm Lôi không có đừng chọn, hắn không muốn chết, mà lại hắn chết, cái kia Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa cùng tứ thần thú gia tộc, thậm chí Lâm Lôi người thân, tương lai sẽ như thế nào, ai cũng không biết, cho nên, Lâm Lôi nhất định phải động thủ. Ở đây hỏa hệ chủ thần không ít, có thể duy nhất làm cho Lâm Lôi phản cảm chỉ có cái này bột thiếp nhi. Tự nhiên không do dự, lựa chọn cái này quỷ xui xẻo. Ầm ầm, thiên địa biến sắc, vô tận hỏa hệ nguyên tố bao phủ ở trên không. Viên kia hỏa hệ chủ thần cách cũng dung nhập Lâm Lôi thể nội hỏa hệ thần phân thân. Luyện hóa chủ thần cách chỉ là trong nháy mắt sự tình. Lâm Lôi từng cái linh hồn lại một lần nữa thu hoạch được lột xác. Ý chí uy năng lần nữa dung nhập trong linh hồn. Ngoại trừ tứ đại chủ thần lực lượng dung hợp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.